Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 358, bộ xương khô Brook. Các vị đắc an, kế tiếp ta sẽ ở trên chiếc thuyền này phiền phức mọi người. Ta là sau khi chết liền thừa lại khô lâu Brook. Cảm tạ các vị chiếu cố trên bong thuyền. Mọi người thấy trước mặt một con dương bạo tạc đầu bộ xương khô. Trên tay phải treo một cây ba tong. Trong tay còn bưng một ly bốc hơi nóng chén cà phê. Đang cầm trên đầu mũ dạ. Vô cùng thân sĩ. Vốn có khí chất quý tộc hướng phía xốc xếch mọi người chào hỏi. Một con còn sống khô lâu cư nhiên hướng lấy bọn họ chào hỏi. Trên thuyền mọi người sợ ngây người. Trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô luận mọi người rất mạnh. Nhưng khi nhìn thấy thật sự có một con khô lâu sống, đồng thời còn có thể cùng bọn họ chào hỏi lúc, trong lòng bản năng khó tránh khỏi có chút đối với quỷ quái loại này nằm ở trong truyền thuyết sự vật có chút sợ hãi. Nhưng mà, lấy tư cách đầu sỏ gây nên, từ tàu ma mặt trên bệnh bạch đới Bruce Luffy, chính nhất khuôn mặt đắc ý đứng ở bên cạnh tràn ngập nụ cười. Nói đùa, người rốt cuộc là thứ gì? Mọi người chăm miệng một lời nói. Hiển nhiên vẫn còn có chút không dám tin tưởng sống khô lâu sự tình chân thực phát sinh tại bọn họ. Trước mặt, không để ý đến mọi người hỏi. Khô lâu Brook bước chậm đi tới đứng ở Lâm Thiên bên trên Robin trước mặt. Hết sức nghiêm túc nói ra. Tiểu thư, có thể cho ta xem hạ ngươi quần lót sao? Người tính tính này quấy rầy biến thái khô lâu điên cuồng, không chờ Brook thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên tay trái bỗng nhiên vung lên. Một cổ lực lượng kinh khủng kèm theo Lâm Thiên phất tay tay trái phát sinh. Nhàn nhạt Raiden lóe ra ở hư không. Lực lượng cuồng mãnh đánh vào Brook trên người. Không đợi Brook phản ứng kịp phát sinh cái gì. Thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Hướng lên trước mặt cột buồm đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Liền ủng có cường hãn như vậy lực lượng. Cái này cái người thanh niên làm sao sẽ ủng có lực lượng kinh khủng như vậy, đang ở gần đánh lên. Cột buồm lúc, Lâm Thiên hơi ra tay trái nhắm ngay Brook, cong ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, từng đạo hào quang màu trắng bạc từ hư không toát ra. Như dây thừng vậy đem Brook cố định ở trong hư không. Thấy Brook bị Lâm Thiên ra tay nắm lấy, Luffy vội vàng hô, này, Lâm Thiên ngươi bắt ở Brook để làm chi? Ngươi tạm tha quá hắn đi. Ta đã nghĩ kỹ chưa muốn hắn làm đồng bọn. Đồng bọn. Lâm Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Luffy. Có chút không có phản ứng kịp. Luffy người này mới vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì. Sau rông cũng rốt cuộc không chịu đựng nổi. Chỉ vào trên hư không bị giam cầm Brook. Phẫn nộ hô. Này. Luffy. Người này rốt cuộc là người nào? Luffy mặt tươi cười trả lời. Ta đã quyết định muốn hắn làm đồng bạn. Thế nào? Người kia là không phải rất thú vị. Cái gì gọi là đã? Người nào đáp ứng rồi? Sao rông tức giận nhắc nhở. Ánh mắt lạc hướng bên cạnh Nami cùng Sanji. Này, hai người các ngươi tên đến cùng đang làm gì? Muốn hai người cùng Luffy. Không phải liền vì phòng ngừa tên ngu ngốc này đến lúc đó sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn ấy ư? Chả thế nào để mang một cái có thể nói khô lâu trở về. Xin lỗi, đều là lỗi của chúng ta. Sanji cùng Nami cùng nhau nói xin lỗi. Phía trên bị giam cầm Brook, thấy xuống phía dưới mọi người phảng phất làm mình không tồn tại vậy nói chuyện với nhau. Hai chân vội vã bay lượn trên không trung, gào thét, này, các ngươi có thể trước tiên đem ta từ phía trên để xuống sao? Mặt trên lạnh quá a. Mặt trên nơi nào sẽ lãnh? Nói nhanh một chút, người cái tên này rốt cuộc là người nào? Thật là ác linh sao? Không biết từ nơi này làm ra một bộ ngoại trừ quỷ sáo trang Usopp. Cầm một cái thập tự giá. Si, lại trốn sau rông phía sau. Thân thể còn không ngừng run rẩy. Thật không biết sợ hãi như vậy chính hắn dũng khí từ đâu tới đặt câu hỏi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là thu cánh tay về. Brook trên người hào quang màu trắng bạc dần dần hóa thành bạch vụ. Tiêu tán theo ở trong hư không. Bị giam cầm Brook. Ở bạch quang tiêu tán phút chốc. từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Nhưng Brook ở giữa không trung một cái vô cùng xinh đẹp xoay người. Vững vàng đáp xuống trên bãi cỏ. Ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trầm giọng nói ra, không có nghĩ tới đây cư nhiên nắm giữ một cái cường giả. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lực lượng cường hãn liền đem chính mình đánh bay. Sau đó nhô ra hào quang màu trắng bạc càng là đem chính mình cầm cố. Cước bộ động liên tục cũng không có nhúc nhích. Vẻn vẹn phất tay một cái. Liền vô cùng ung dung đem chính mình cầm cố. Nói vậy lại là một cái kinh khủng năng lực trái ác quỷ giả. Ánh mắt đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Brook. Ở đại hải trình nhiều năm. Mặc dù đã gặp không ít vật kỳ quái. Nhưng là cho tới nay còn chưa từng thấy qua một cái đã chết nhiều năm khô lâu còn có thể nói chuyện. Mở cửa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Là quỷ quái vẫn là thứ khác? Còn như gia nhập vào chúng ta lại có mục đích gì? Thùng thùng, dùng sức gõ một cái lắp phi đầu. Lâm Thiên nói, đừng nói cho nói. Ngươi là nguyên do bởi vì cái này ngu ngốc mời. Cho nên ngươi liền nghĩa vô phản cố gia nhập chúng ta. Ân. Bên cạnh mọi người chăm miệng một lời đứng ở Lâm Thiên một bên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Brook. Hiển nhiên là sẽ đối phương cho ra một đáp án. Không sai. Tuy là tấm kia khô lâu trên mặt của. Khó có thể chứng kiến Brook lúc này đến cùng có cái gì biểu tình. Nhưng là từ bên ngoài trong trầm mặc. Lại có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nghiêm túc trả lời. Ha ha ha. Nhưng chỉ một lúc. Brook liền khôi phục bản tính. Cất tiếng cười to, cầm lấy bên cạnh buông xuống chén cà phê, hướng phía trong phòng bếp đi tới. Đồng thời nói ra, các vị, đừng kích động như vậy, để cho chúng ta đi trước chủ phòng ăn thật ngon một trận. Sau đó đang nói đi, nhìn Brook bóng lưng rời đi, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua ý động thủ, muốn nhìn một chút cái này khô lâu đến cùng phải làm những gì. Đồng thời đối với một cái khô lâu có thể còn sống. Lâm Thiên vẫn là hết sức hiếu kỳ. Bên cạnh Robin, đột nhiên che miệng nở nụ cười. Biết nói chuyện khô lâu, là một người thú vị. Bên trong phòng bếp, mọi người mỗi người làm ở bên cạnh. Sanji đang ở liệu lý trên đài. Ngồi mỹ vị thức ăn. Tuy là toàn bộ bên trong phòng bếp, chỉ có Luffy cùng Brook hai người thanh âm huyên náo. Nhưng là những người còn lại vẫn là đều cùng Brook nói chuyện với nhau một đôi lời. Mới vừa rồi trong đối thoại, Lâm Thiên cũng nhận được một ít tin tức. Chính là người này trước khi chết, lại là một gã hơn 40 năm trước liền tiến vào đại hải trình hải tặc. 40 năm, nhưng là cái kéo dài thời gian. Khi đó đại hải trình nhưng là so với hiện tại muốn hung hiểm rất nhiều lần. Có thể đi vào đại hải trình người bên trong đều không phải tiểu nhân vật gì. Không phải, ta gọi Brook giơ hai tay. Brook hiện tại mới hỏi bắt đầu. Được rồi, đến hiện tại ta còn không biết đại danh của ngươi đâu. Ta sao? Ta gọi Luffy, nghe vậy. Lâm Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Làm một nửa ngày, người kia ngay cả tên đối phương cũng không biết. Để hắn gia nhập vào đoàn hải tặc bên trong làm đồng bọn. Sau rông càng là tâm tình kích động hô. Ngu ngốc. Làm nửa ngày, hai người các ngươi tên ngay cả tên đối phương cũng không biết. Mà đúng lúc này, Sanji cũng rốt cuộc đã trễ bữa ăn cho làm xong. Buổi tối là vui sướng thời gian. Đối với Thousand Sunny lên mọi người mà nói. Tuy là hôm nay cũng là tràn đầy vui sướng cùng tranh cãi ầm ĩ. Bất quá chỉ có Brook cùng Luffy hai vị này. Mọi người hôm nay khó được yên lặng đang ăn cơm. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trước mặt ngay cả lời đều không nói ra. Lại có thể nói chuyện với nhau hai vị này trên người. Ngu ngốc, hai người này rốt cuộc là làm sao nói chuyện với nhau. Nami vẻ mặt tâm mệt, nhìn thập phần hưng phấn Luffy, đốt một cây nhang khói Sanji, phun ra trong miệng yên vụ thản nhiên nói. Được rồi, hay là chờ cơm nước xong, ở trao đổi đem Brook đuổi ra ngoài sự tình. Ở một phen tranh cãi ầm ĩ trong, trên bàn thức ăn, ở Luffy cái này đại vị vương hạ, hết sức nhanh chóng liền gió cuốn mây tan vậy quét xong. Chỉ để lại một bàn chén đũa, hoàng tuyền quả thực, quả nhiên là trái ác quỷ. Cũng chỉ có trái ác quỷ có thể ủng có loại này người sắp chết sống lại như ma quỷ lực lượng. Frankie trong lòng sớm cứu đoán được trái ác quỷ lực lượng. Không sai, kỳ thực ta đã ở mấy chục năm trước chết qua một lần rồi. Hoàng Tuyền quả thực, sở hữu có thể khiến người ta chết mà phục sinh lực lượng. Cũng chính là ta là một cái sống lại người. Bất khả tư nghị năng lực cho ta lần thứ hai sinh mệnh, kỳ thực trong lòng mọi người cũng đã có cái suy đoán này, dù sao khiến người ta khởi tử hoàn sinh loại lực lượng này. Cũng chỉ có trái ác quỷ có thể vốn có. Lâm Thiên con ngươi chuyển động, trong lòng lúc này là tràn đầy kinh ngạc, có thể để cho người chết sống lại. Đây chính là Hoàng Tuyền quả thực lực lượng. Đồng thời từ hiện tại Brook đến xem, mấy chục năm qua vẫn lấy khô lâu thân phận sống. Có thể nói ở có chút trong trình độ mặt, Brook đã là bất tử tồn tại. Hoàng Tuyền quả thực, có thể ở lúc chiến đấu không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng không thể phủ nhận đây là một loại kinh khủng quả thực. Hoàn toàn có thể dùng chung cực trái ác quỷ. Đặc biệt đối với một ít ủng có mạc đại quyền lực và địa vị. Bọn họ cái gì đều vốn có. Chỉ kém sinh mệnh. Sau đó, ở Brook giảng giải, yêu yêu đọc sách, Nete có quan hệ năm đó đem biến thành như vậy dáng vẻ đáp án chậm rãi triển khai ở trước mặt mọi người. Tuy là, sống thời điểm, Hoàng Tuyền quả thực đem chính mình biến thành vịt lên cạn. Nhưng khi ta chết đi ngày ấy, trái ác quỷ lực lượng rốt cuộc phát động, linh hồn của ta từ hiện thực phiêu sẽ hiện thực thế giới. Hoàng Tuyền, soạt soạt một tiếng, Lâm Thiên dị ăn trong tay trực tiếp ở tại không khống chế được lực lượng hạ vỡ vụn. Từ vừa rồi Brook trong giọng nói cũng biết, Hoàng Tuyền là thật tồn tại với cái này trên thế giới. Người chết sau linh hoạt quả thực sẽ theo Hoàng Tuyền đi trước địa ngục. Có thể nhường cho Lâm Thiên kinh ngạc không ở nơi này. Mà cùng mấy ngày trước chính mình bị vây địa phương. Hoàng Tuyền đảo, cái kia giấu sâu ở Long Cung vô số năm. Lại không có người nào phát hiện. Lấy Hoàng Tuyền đặt tên đảo nhỏ. Không biết vì sao, làm hôm nay từ Brook trong miệng chứng thực Hoàng Tuyền tồn tại. Lâm Thiên trong đầu không khỏi vang lên lúc đầu ở vị kia vương tử điện hạ nghe được truyền thuyết. Truyền thuyết chúng ta đảo nhỏ có thể đi thông Hoàng Tuyền. Này, Lâm Thiên ngươi làm sao vậy? Robin lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra đồ đạc? Cư nhiên có thể để cho Lâm Thiên thất thố như vậy. Dù cho đối mặt hai vị hải quân đại tướng cũng không có như vậy quá. Đột nhiên phát sinh âm thanh, không chỉ có cắt đứt Brook ngôn ngữ. Đồng thời cũng sắp mọi người ánh mắt nghi hoặc hấp dẫn tới trên người. Nhận thấy được bên trong gian phòng đột nhiên vắng vẻ. Còn có Robin hô hoán. Lâm Thiên nhất thời tỉnh ngộ lại. Xin lỗi. Vừa mới ta nghĩ tới rồi một chút sự tình. Brook ngươi nói tiếp a. Ngoặc kép. Lúc đầu từ Hoàng Tuyền trở về ta. Lập tức có thể sống lại. Nhưng là chính như mọi người thấy tràn ngập hắc vụ ma quỷ tam giác hải vực. Ta tìm thời gian một năm, chỉ có tìm tới chính mình thân thể, đã biến thành khô lâu, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.